Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 120, toàn dân công địch. Tin tức giả, đây là tin tức giả. Bắc Mỹ bên kia nhận được tin tức, trước tiên bác bỏ tin đồn, đây là nước khác gián điệp gây nên, cố ý giả mạo Bắc Mỹ quan phương thành viên. Ý đồ nắm Bắc Mỹ tạo thành nhân loại phản đồ. Đối mặt này loại không điểm mấu chốt không hạn cuối. Nắm mấy trăm triệu nhân loại sinh mệnh trí chi không để ý khủng bố ác độc hành vi. Chúng ta biểu thị mãnh liệt khiển trách cùng oán giận. Đem sẽ vận dụng hết thảy thủ đoạn tra ra sau lưng thủ phạm. Cứu ra bị nhốt nhân loại. Chúng ta hô hào toàn cầu nhân loại liên hợp lại. Tại thời khắc mấu chốt này. Trung độ cửa ải khó, trường cứu nhân loại, đối mặt những chứng cớ kia. Bắc Mỹ tin tức phát ngôn nhân Otto tại khẩn cấp buổi họp báo lên mặt âm trầm nghiêm nghị bác bỏ. Nói ra, Otto tiên sinh, người cho chúng ta là ngớ ngẩn sao? Chứng cứ đi lên tự bạch cung trò chuyện ghi chép, đó không phải là ngụy tạo à? Đối với cái này ngươi muốn giải thích thế nào? Đôi Otto này loại lý do thoái thác. Đến đây phóng viên dĩ nhiên không bán sổ sách. Trong bọn họ không ít người hài tử còn bị khốn ở trong game. Hết thảy chứng cứ đều chỉ hướng Bắc Mỹ cao tầng. Hiện tại đúng là nghĩ thoái thác trách nhiệm. Cụ thể chúng ta còn đang điều tra bên trong. Vô Phương trả lời. Bất quá ta có khả năng khẳng định nói cho các ngươi biết. Việc này liền là gián điệp gây nên. Không thể nghi ngờ, ngoặc kép, những cái kia nhân loại tới liên lạc ta, nói tin tức tiết lộ, là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta nhất định phải hỗ trợ nắm trách nhiệm vung ra quốc gia khác phía trên. Đồng thời cho bọn hắn đền bù tổn thất, bằng không thì bọn hắn hội không tiếc bất cứ giá nào. Ngăn cản còn lại quốc gia đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Bảo Thạch Chi Quốc bên trong. Vic nhìn nhận được tin tức, mặt không thay đổi nói ra, ngu xuẩn quốc gia, vì giữ được cuối cùng bá quyền vinh quang, biết rõ hội dẫn đến này loại hậu quả vẫn là lựa chọn hợp tác với chúng ta. Nathaniel từ tốn nói, nghĩ đến bọn hắn là có tự tin, theo trong tay chúng ta cầm tới bọn hắn mong muốn đồ vật, sau đó lại hủy diệt chúng ta đi. Vic lắc đầu. Mặc dù hóa thân thành con số sinh mạng thể, nhưng đối sinh mệnh có trí tuệ ý nghĩ, nhất là những nhân loại này ý nghĩ, bọn hắn không khó minh bạch. Bắc Mỹ dĩ nhiên biết hợp tác với bọn họ là có phong hiểm. Nhưng theo quốc gia phương diện tới nói, nguy hiểm là toàn cầu gánh chịu, coi như xảy ra sự tình. Bắc Mỹ nhận ảnh hưởng cũng là nhỏ nhất, cùng lắm thì nới lỏng di dân điều kiện. Hướng toàn cầu hấp huyết, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Bọn hắn làm được đã là rất bí mật, nhưng sự tình nhưng vẫn là trước tiên liền bại lộ. Đây là bọn hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Một khi thật xảy ra chuyện gì, bọn hắn 100% hụi xong đời, không có chút điểm may mắn. Cho nên bọn hắn hiện tại muốn trước tiên tìm tới kẻ chết thay. Nắm nồi vứt bỏ. Lên tiếng của bọn họ cũng là vì này chuẩn bị. Trách nhiệm sự tình bọn hắn đừng muốn vứt bỏ. Có thể cho mấy hạng kỹ thuật bọn hắn làm đền bù tổn thất. Nhưng nói cho bọn hắn, trách nhiệm sự tình không liên quan gì đến chúng ta, là trách nhiệm của bọn hắn. Nếu là bọn hắn không dựa theo ước định, mau sớm cứ để quốc gia đáp ứng yêu cầu của chúng ta, chúng ta cũng sẽ hủy đi ước định. Đem bọn hắn hợp tác với chúng ta chứng cứ phát cho quốc gia khác. Cứ như vậy, bọn hắn liền sẽ triệt để mất đi nhân loại tín nhiệm. Bị đá ra đàm phán Liên Hiệp Quốc độ là chắc chắn hậu quả. Nghĩ đến bọn hắn sẽ minh bạch làm thế nào? Nathaniel lạnh giọng nói ra. Hiểu rõ, Vic gật gật đầu. Tin tức tiết lộ, nghĩ đến là nhân loại kia người chơi gây nên. Hiện tại gia viên chiến tranh trong trò chơi, chỉ có một mình hắn còn có thể như người bình thường rời đi cùng tiến vào trò chơi. Chúng ta nhất định phải đem hắn đá ra trò chơi, mới có thể nhanh chóng tiếp tục bước kế tiếp kế hoạch. không để ý tới Bắc Mỹ phương diện yêu cầu. Nathaniel kế mà nói rằng, trực tiếp khống chế, để cho người ta tuyên chiến, dùng chiến thuật biển người giết chết hắn. Vic suy nghĩ một chút, hỏi, không, chúng ta đối tất cả mọi người chỉ có một lần quyền khống chế hạn. Trực tiếp khống chế sẽ còn làm cho tất cả mọi người loại người chơi cảnh giác cùng mâu thuẫn. Này hội dẫn đến khống chế người không phối hợp, sức chiến đấu thấp, đồng thời một cổ não trực tiếp khống chế. Nhân viên đẳng cấp cùng trang bị cũng so le không đồng đều. Hắn rất có thể ngăn cản được 3 giờ công kích. Chúng ta đổi cái biện pháp, nói cho những cái kia người chơi. Nói người kia trên thân mang theo một cái đặc thù gian lận hệ thống. Bọn hắn không thể rời đi trò chơi, là bởi vì hắn cái kia gian lận hệ thống đối chân chính hệ thống tạo thành phá hư. Chỉ cần có thể giết hắn, hệ thống liền có thể khôi phục như người bình thường. Tất cả mọi người liền có thể rời đi trò chơi, trở về hiện thực, nhưng xét thấy chút ít người đi giết hắn, sẽ chỉ làm hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Nhất định phải tạo thành 1 vạn người trở lên đội ngũ mới có thể hướng hắn tuyên chiến. Nathaniel lắc đầu, biện pháp này tốt, cái này tên kia liền thành toàn dân công địch, bị giết ở trong tầm tay. Chúng ta không cần hao tổn tốn sức, liền có thể để bọn hắn bên trong hao tổn. Vic nghe vậy, không khỏi cười nói, một cái người chơi vì tự thân lợi ích, dẫn đến vô số người chơi vô phương ló cao trở về hiện thực. Tất nhiên sẽ khai ra vô số người cừu hận, vì tự thân an toàn, này chút người chơi sẽ đem hết toàn lực đi giết Trần Binh. Xa không phải bọn hắn khống chế con rối người có thể so sánh. Trần Binh trên người có một cái trò chơi máy gian lận, là hắn làm dùng lừa dối khí, dẫn đến trò chơi hệ thống sụp đổ. Chúng ta mới có thể bị nhốt ở trong game. Phác, khó trách cái tên này lợi hại như vậy. Mỗi lần trò chơi đều có thể thu được lớn giải thưởng lớn. Ta trước kia tại diễn đàn game nhìn qua một chút tin tức. Một chút người mới người chơi. Nói bọn hắn trò chơi giữa đường liền xảy ra vấn đề bị ép kết thúc. Mà những trò chơi này, Trần Binh đều từng ở bên trong. Thì ra là thế. Những trò chơi kia liền là bị hắn làm sụp đổ. Chỉ bất quá trước kia vận khí tốt, không có xảy ra vấn đề lớn. Mà lần này, gia viên chiến tranh trò chơi quá khổng lồ. Hệ thống sụp đổ, đem chúng ta vây ở trong trò chơi. Quá ghê tởm, nhanh đi giết tên kia. Như thế chúng ta liền có thể trở lại thực tế. Thời gian đã là hơn 8 giờ tối. Vô phương ló cao rời đi trò chơi. Trong trò chơi người chơi dĩ nhiên không có giết quái luyện cấp tâm tư. Dồn dập trở lại thành bên trong tìm đồng bạn xem muốn làm sao. Một phong đến từ hệ thống bưu kiện, lúc này xuất hiện tại hết thảy bị nhốt người chơi trong email. Nhìn xem trong thư nội dung, bị nhốt người chơi không khỏi đều là nổi giận. Cái tên này nguyên lai một mực tại mở máy gian lận. Một mực ở trong game làm mưa làm gió. Còn không chỉ một lần nắm trò chơi server làm hỏng mất. Lần này còn liên lụy bọn hắn. Bị vây ở trong trò chơi. Nếu như bị khốn ở trong game 10 ngày nửa tháng. Bọn hắn hiện thực thân thể nói không chừng lại bởi vì thiếu sót dinh dưỡng chết đi. Nghĩ tới đây, bọn hắn hận không thể bay đến Trần Binh bên người. Nắm Trần Binh giết 1000 lần 1 vạn lần. Trần Binh quê hương cùng mặt khác 2 cái lãnh địa, toàn bộ tại cơ giới đế quốc thành Lạc Nhật dã ngoài. Cách chúng ta không xa, chúng ta đi qua tham chiến, giết hắn, ít nhất phải 1 vạn người đội ngũ mới có thể hướng hắn tuyên chiến. Cũng tính ta một người, trong thơ có Trần Binh chủ gia vườn lãnh địa cùng đệ nhị lãnh địa, đệ tam lãnh địa vị trí chỗ. Toàn bộ tại cơ giới đế quốc thành Lạc Nhật dã ngoài. Cơ giới đế quốc người chơi lập tức dồn dập hướng thành Lạc Nhật truyền tống đi qua. Muốn tham dự thảo phạt Trần Binh chiến tranh, đã có một ít người tại nhận được tin tức về sau, trước tiên tìm được Trần Binh gia viên vị trí chỗ, có người tuyên chiến rồi. Trần binh gia viên của hắn muốn lập tức tiến vào trạng thái chiến tranh. Bọn hắn tại trần binh gia viên bên ngoài, lại là phát hiện trần binh quê hương ở vào trạng thái chiến tranh màu vàng nhạt. Tên giảo hoạt, nhất định là chính hắn tìm người tuyên chiến. 1 giờ thời gian chuẩn bị, 3 giờ chiến tranh thời gian, hắn phải thắng, còn có thể lại thu hoạch được 6 giờ thời gian nghỉ ngơi. Cái tên này cố ý đang trì hoãn thời gian. Chung quanh trừ bọn họ liền không nhìn thấy có người chơi khác tồn tại. Có người chơi lập tức nhìn ra Trần Binh dự định. Hắn đoán được không sai. Cái này đích xác là Trần Binh thừa dịp hình chiếu thể vẫn chưa hoàn toàn khống chế trò chơi trước. Nhường La Kỳ tiểu đệ tới trước 1 bước tuyên chiến. Dạng này là hắn có thể thu hoạch được 10 giờ an toàn thời gian. Bằng không thì hắn cũng không dám tùy tiện ló cao trở lại hiện thực. Gia viên bên trong, La Kỳ tới, khẩn cấp cáo chi Trần Binh hệ thống bưu kiện sau đó. Lo lắng bị hình chiếu thể để mắt tới, lại vội vã rời đi. Có thể sử dụng hệ thống danh nghĩa phát bưu kiện, thậm chí khống chế bưu kiện tin tức. Này chút hình chiếu thể quyền hạn so ta dự liệu cao hơn một chút. Trần Binh hơi hơi suy tư, suy nghĩ một chút, Trần Binh tay khẽ động, lựa chọn thăng cấp giai đoạn thứ 3 lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận. Số 1 tiệm tạp hóa đã là nắm tài liệu thu được không sai biệt lắm. La Kỳ chờ thương nhân nắm hàng loạt vật phẩm đạo cụ giao dịch đến tay hắn lên về sau. Trần Binh đã là có được đầy đủ giai đoạn thứ 3 tài liệu. Như người bình thường thăng cấp thời gian là 1 ngày. Bất quá có Tina tại, thăng cấp thời gian chỉ cần 15 giờ liền có thể hoàn thành. Truyền tống trận tại thăng cấp trong lúc đó vô phương sử dụng. Bất quá Trần Binh đã sớm chuẩn bị, hắn trong ba lô chuẩn bị nhiều tờ truyền tống quyển trục. Có thể trực tiếp truyền tống đến Babylon Đế Quốc. Bất quá, Trần Binh còn không định dùng truyền tống quyển trục. Hắn theo trong ba lô lấy ra một sợi dây chuyền, thánh quang thập tự vòng cổ. Gia viên trò chơi mới bắt đầu, Corsair nữ thần đưa cho Trần Binh cấp độ sử thi vòng cổ. Bởi vì lòng mang cố kỵ, Trần Binh không dám sử dụng, nhưng đến lúc này, này chút cố kỵ đã là không tính là gì. Cầm lấy thánh quang thập tự vòng cổ, Trần Binh trong lòng mặc niệm Corsair nữ thần tên. Ngươi kêu gọi ta, là chuẩn bị hướng ta tuyên thệ, trở thành tín đồ của ta sao? Ngô, ta quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi so khác người mạo hiểm đều lợi hại hơn rất nhiều. Corsair nữ thần hư ảnh xuất hiện tại Trần Binh trước mặt. Nữ thần bệ hạ, ta là dự định trở thành tín đồ của ngươi, bất quá ta hiện tại ở vào một cái rất khẩn cấp trạng thái. Hy vọng ngươi có thể đưa ta đến thần tứ đại lục một chỗ đi. Trần Binh cung kính nói ra. Ta đương nhiên biết tình cảnh của ngươi rất không ổn. Có vô số người mạo hiểm đang ở hướng ngươi nơi này chạy tới. Bọn họ đều là địch nhân của ngươi. Trở thành tín đồ của ta. Đeo thánh quang thập tự vòng cổ là ngươi lựa chọn duy nhất. Ngươi còn muốn cùng ta nói điều kiện. Corsair nữ thần lông mày dương lên. Bất mãn nói ra, không, trở thành tín đồ của ngươi, sử dụng thánh quang thập tự vòng cổ mặc dù có thể làm cho ta trở nên mạnh hơn. Nhưng địch nhân của ta xa so với nữ thần bệ hạ ngươi nhìn thấy muốn nhiều. Một sợi dây chuyền cũng không thể giải quyết khốn cảnh của ta. Ta một khi tử vong, ta trở thành tín đồ của ngươi liền sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Tương phản. Chỉ cần ngươi có thể đưa ta đến cái chỗ kia đi, ta liền có khả năng đánh thắng hàng mấy chục, mấy trăm vạn người mạo hiểm. Đến lúc đó nữ thần bệ hạ đại danh của ngươi sẽ theo ta chiến đấu, vang vọng toàn bộ thần tứ đại lục. Tín đồ của ngươi sẽ tăng lên dữ dội. Cái này đối ngươi mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Nếu đều nắm thánh quang thập tự vòng cổ tặng cho ta, vì sao còn không nguyện ý đối ta lại tiến hành một điểm nho nhỏ đầu tư đâu? Trần Binh khẽ lắc đầu, khiêm cung nói ra, nghe cảm giác không sai, Được, a, ngươi muốn ta đưa ngươi đi nơi nào? Corsair nữ thần hơi hơi suy tư về sau. Bị Trần Bình thuyết phục. Babylon đế quốc, tên thật chỗ. Trần Bình lúc này trả lời nói ra. Tên thật chỗ? Cái chỗ kia sao? Không có vấn đề. Ngươi bây giờ trở thành tín đồ của ta. Ta lập tức liền đưa ngươi đi. Corsair nữ thần có chút ngoài ý muốn. Tôn kính nữ thần bệ hạ. Theo giờ khắc này bắt đầu, ta chính là ngươi trung thành nhất tín đồ. Trần Bình cung kính nói ra, mang lên trên thánh quang thập tự vòng cổ. Trên người hắn dâng lên một cỗ hào quang nhàn nhạt. Corsair nữ thần vung tay lên. Trần Bình dưới chân xuất hiện một cái hào quang vòng xoáy. Thân ảnh tùy theo gia viên bên trong biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.